bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 664, tư nhân tụ hội 13, góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân tiến vào không khí cũng không ấm lên, ngược lại còn nổi lên bão tuyết. Cô mới vừa ngồi xuống liền nhịn không được chà sát cánh tay, nói: "Điều hòa có phải mở thấp quá hay không?" Lam Hạo Dương vội vàng nói: "Muốn tôi cho người chỉnh cao hơn một chút không?" Vừa dứt lời, một chiếc áo khoác tây trang mang theo hơi thở lạnh lẽo ném lên trên đùi Hạ Úc Huân. "Là Lãnh Tư Thần." Hạ Úc Huân liếc nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh một cái, khách khí nói: "Cảm ơn Lãnh tổng." Lam Hạo Dương thấy thế lại ngồi xuống, nghĩ thầm nói: "Em gái a, chốt mở điều khiển từ xa kỳ thật ở trong tay anh, tìm ai cũng vô dụng." Đại khái là nhìn ra trạng thái Lãnh Tư Thần lúc này không đúng, rõ ràng không có tâm tư gì, mọi người chơi mấy vòng lại hát một lát liền kết thúc. Cũng may trong khoảng thời gian này Lãnh Tư Thần đều rất thành thật, không tiếp tục mờ ám. Bất quá khí thế thằng nhãi này quá mạnh, cho dù không làm gì cứ như vậy ngồi bên cạnh cô cũng làm cô quá sức, mấy giờ quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vừa nghe kết thúc, Hạ Úc Huân lập tức như chút được gánh nặng mà đứng lên. "Nam Cung tiểu thư, chờ lát nữa cô đi như thế nào?" "Tôi đưa cô về, tài xế của tôi ở dưới lầu, có đàn ông ân cần hỏi." "Không cần, cảm ơn, tôi gọi xe về là được rồi." "Xin lỗi không tiếp được, tôi đi toilet." Hạ Úc Huân tìm một cơ hội khẩn trương chuồn mất, để tránh lại bị Lãnh Tư Thần trêu chọc ra chuyện gì, cô quyết định ở trong toilet chờ trong chốc lát, bọn họ đi rồi sẽ ra. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, nhàm chán click mở di động, vừa mở WeChat phát hiện có người TKS bạn với mình. Click mở vừa thấy, đối phương tên là Thỏ Con Ngoan Ngoãn. Tên đáng yêu như vậy nhất định là con gái, hơn nữa hình cá nhân cũng rất tươi mát, là một mảnh rừng cây trời đêm. Gần đây quen biết rất nhiều người, thêm liên lạc với cô kiểu này cũng không ít, cho nên Hạ Úc Huân không nghĩ nhiều liền chấp nhận kết bạn. Đang tìm bạn, cô đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói chuyện, lại còn có nhắc tới tên mình. Tinh thần cô chấn động, lập tức dựng lỗ tai lên. "Em gái, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được, cái cô Nam Cung Huân kia rõ ràng chính là cố ý cướp cơ hội của chị. Lúc ấy khẳng định là có người mật báo với cô ấy. Chị sở dĩ tới trễ như vậy là bởi vì đi nửa đường đột nhiên bị một con ma men ngăn cản, người nọ không thể hiểu được mà lôi kéo chị nói một đống lời vô nghĩa, làm hại gót giày chị đều gãy, vẫn là đến chậm một bước." "Một phút đồng hồ à, chị cũng chỉ là muộn một phút đồng hồ mà thôi. Chỉ như vậy bỏ lỡ thời khắc tốt đẹp nhất đời này của chị. Trước đó chị còn cảm thấy là mình xui xẻo, hiện tại càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chuyện này khẳng định là cô gái kia giở trò quỷ. Đây tựa hồ là thanh âm của hai chị em sinh đôi đại thi." Hạ Úc Huân nghe xong đầu đầy hắc tuyến, em gái a, chỉ vì trò chơi hôn Lãnh Tư Thần một cái, mình lại bị xem như cung tâm kế như vậy sao? "Không có chứng cứ sự việc chị cũng đừng đoán mò." Tiểu thi thần sắc không kiên nhẫn, có chút tâm thần không yên. "Cái gì mà đoán mò chứ, chị rõ ràng là nói có sách mách có chứng. Thẩm công tử tuy rằng ăn chơi chắc táng, nhưng gia thế ở thành phố cũng hạng nhất hạng nhì, cô ấy vì cái gì vẫn luôn không buông miệng?" "Đương nhiên là bởi vì nhìn thấy thứ tốt hơn a." "Thứ tốt hơn là ai? Còn không phải là Lãnh Tư Thần sao?" Chuyện ngày đó trong tiệc mừng thọ Nam Cung Lâm chị liền cảm. Góc truyện audio.com, thấy không đơn giản, hiện tại em nhìn xem, quả nhiên là như thế này, cái con hồ ly tinh kia cũng không biết như thế nào thông đồng với thần thần nhà mình. Cách chương.